Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 919, Đạo Vận. Người người phản bội này tự tin cũng không nhỏ. Vương Thần xem kỹ lấy Thanh Y thiếu niên, sắc mặt có chút trịnh trọng một phần. Nếu như đối phương là tại bọn hắn thế giới này trưởng thành liền lên, liền xem như đã thức tỉnh huyết mạch nồng độ cùng Lý Tiểu Nguyệt bằng nhau cũng không đủ gây cho sợ hãi, bởi vì bọn hắn thế giới này đạo pháp không được đầy đủ. Nhưng thiếu niên mặc áo xanh này là tại vực ngoại tu luyện, vực ngoại thiên địa đạo pháp hoàn thiện, đồng dạng thể chất, đồng dạng đẳng cấp tình huống dưới. Tại vực ngoại tu luyện võ giả tuyệt đối phải mạnh hơn nhiều, hừ. Thanh Y thiếu niên ngạo nghễ, hiện tại vực ngoại tinh không, đã là ta thần tộc thiên hạ, chúng ta thần tộc võ giả chính là phiến tinh không này phía dưới tối cường thể chất. Hắn nói chuyện trêu đến Vương Thần cười nhạo, Thanh Y thiếu niên lừa dối người khác lại lắc lư không được hắn. Tại thái cổ thời kỳ, nhân tộc tu luyện văn minh phồn hoa thời điểm, các loại cường đại thể chất đều có. Thương thiên phách huyết thể chất tuy mạnh nhưng không phải đỉnh tiêm, ngoại trừ hoàng thiên bá thể, thương thiên phách huyết bên ngoài còn có hai loại huyết mạch võ giả. Một loại tinh không bá thể, một loại khác là đại địa chi thể. Cái này bốn loại huyết mạch võ giả không phân sàn sàn nhau, không có phân ra mạnh yếu, chỉ nhìn riêng phần mình thức tỉnh huyết mạch nồng độ. Bởi vì thời gian quá xa xưa, cùng hai lần thiên địa hạo kiếp, tinh không bá thể cùng đại địa chi thể đều đoạn tuyệt. Thương thiên phách huyết toàn tộc lại đi vực ngoại, cho nên tại trung ương đại lục bên trên chỉ còn lại hoàng thiên bá thể cái này một loại huyết mạch võ giả. Đạo trích bọn chuột nhát trong núi không lão hổ, hầu tử xưng đại vương. Cuối cùng sẽ có một ngày, ta sẽ giết vào vực ngoại, giết sạch các ngươi những người phản bội này. Vương Thần hai tay cõng, không nhanh không chậm lên tiếng cuồng vọng. Vậy liền để ngươi mở mang kiến thức một chút ta thần tộc cường đại đi. Hèn mọn sâu kiến, tại ta dưới chân run rẩy đi. Thanh Y thiếu niên nói chuyện khí thế liên tục tăng lên, toàn thân áo bào kịch liệt run run, sóng năng lượng vô hình rung động chiến trường. Ngao ô, tại Thanh Y thiếu niên khí thế leo lên đến cuối cùng thời điểm, từ trong thân thể của hắn truyền đến một tiếng giống như rồng tựa như voi giống lên một tiếng thanh âm bên trong cùng tồn tại cao vút cùng nặng nề tiếp lấy. Rầm rầm rầm, Thanh Y thiếu niên phía sau xuất hiện 9 vị quái vật khổng lồ hư ảnh, nổi giữa không trung tán cực đoan uy áp mạnh mẽ. Giả cổ có thể áp sập vạn cổ tuế nguyệt, kia là thái cổ long tượng. Đám người dương mắt nhìn lại, có người nhận ra vậy liền đến hư ảnh lai lịch, chính là cự hung quá mức long tượng, tướng mạo hung mãnh bá khí, như vạn thú chi vương long đầu, đuôi rồng, thân voi kỳ lân chảo. Toàn thân bao trùm một tầng cứng rắn màu đen vảy rồng. Hùng tráng uy vũ thân thể, tràn đầy cuồng dã lực lượng, cảm giác là thương thiên phách huyết. Lý Tiểu Nguyệt thốt ra, nàng ở gia tộc bí điển bên trong đã từng thấy qua loại thể chất này. Nó cùng hoàng thiên bá thể, tinh không bá thể cùng đại địa chi thể, được xưng là tứ đại mạnh nhất huyết mạch thể chất. Lý Tiểu Nguyệt 10 phần giật mình. Nàng vốn cho rằng ba loại khác huyết mạch võ giả đều diệt tuyệt, không muốn gặp gỡ ở nơi này thương thiên phách huyết. Đây là một loại phi thường lợi hại thể chất. Nếu như năm đó bọn hắn không rời đi, dưới mắt trung ương đại lục, nhất định có thứ nhất tịch chi địa. Cổ Tâm Lam mỹ lệ con mắt xẹt qua kinh ngạc, bò sát đi chết đi. Thanh Y thiếu niên xuất thủ, thân thể khẽ động, trên không trung hiện lên một đạo tử mang. Thân thể của hắn tại ánh sáng tử sắc quang mang đem hắn sấn thác tựa như thiên thần hàng thế oanh. Vọt đến Vương Thần phụ cận, hắn nhấc chân chính là một kích hung mãnh công kích, đá ngang như rồng, quét ngang Vương Thần huyệt thái dương. Thanh Y thiếu niên lộ ra tiếu dung, phảng phất liệu định thắng cục chiến. Vương Thần bạo ánh sáng vô lượng, hừng hực huyết khí thiêu đốt phần thiên trử hải. Hắn thẳng tắp thân thể lập thân không trung bất động, chân trái hướng về sau một bước, cơ bắp kéo căng như cung, phần eo lực, chờ đến công kích của đối phương nhanh đến trước mắt thời điểm đột nhiên ra quyền. Thần quyền đánh ra, liệt không nát vũ mang theo không có gì sánh kịp mênh mông cự lực. Đập nện tại thanh y thiếu niên trên bàn chân, liệt không quyền. Răng rắc, gãy xương thanh âm truyền đến. Thanh y thiếu niên hơi biến sắc mặt. Cả người bị cự lực tung bay mấy trăm trượng. Liên tiếp lật ra lăn lộn mấy vòng. Mới đứng vững được chỉ bằng vào nhục thân cùng lực lượng. Hắn cùng vương thần chênh lệch cũng không nhỏ. Cái này thần tộc đại nhân bị đánh lui. Cái này sao có thể? Có dị tộc vạn phần kinh ngạc. Tại ý thức của bọn hắn bên trong, thần tộc là không thể chiến thắng, thần tộc sao? Thật sự là buồn cười. Vương thần khóe miệng hiện lên một tia châm chọc chi ý, đây chính là cái gọi là thần tộc sao? Nhìn cũng không có gì đặc biệt nha. Có chút ý tứ, ngươi có tư cách làm đối thủ của ta. Bất quá vẫn là muốn chết. Thanh y thiếu niên lộ ra ý cười. Hắn chân sau lắc một cái. Bị vương thần đánh gãy bắp chân trong nháy mắt khôi phục nguyên dạng. Võ giả đến thần cảnh, gãy chi đều có thể trùng sinh. Đứt gân gãy xương loại thương thế này, khoảnh khắc liền có thể khỏi hẳn đối thanh y thiếu niên tới nói. Chân gãy loại thương thế này, thực sự không đáng giá nhắc tới, nhưng thời khắc này giao thủ. Để thanh y thiếu niên tự mình cảm nhận được vương thần nhục thân cường đại. Hắn từ đầu đến cuối không thể nào hiểu được. Vương thần là như thế nào tại cái này sứt mẻ thế giới tu luyện ra mạnh như vậy nhục thân. Nếu như đối phương sinh ở vực ngoại, thanh y thiếu niên không dám tưởng tượng có cái gì chiêu số xuất ra đi. Vương thần thần sắc bình thản, nhưng trong lòng thì một chút cũng không có buông lỏng. Thiếu niên mặc áo xanh này không có khả năng chỉ có ngần ấy chiến lực. Nhất định có cái gì khác thủ đoạn, ha ha ha. Vậy liền để ngươi các ngươi mở mang kiến thức một chút thần tộc chân chính nội tình đi. Thanh y thiếu niên giơ thẳng lên trời cuồng tiếu. Khí thôn bát phương, khí chất của hắn thay đổi. Một sợi thiên địa uy áp từ trong cơ thể của hắn tràn ra đến. Màu xanh thân hình trở nên mông lung. Nhìn một cái tựa như rối loạn không gian cùng thời gian. Phảng phất hắn không phải người của thế giới này. Giống như là vượt qua vạn cổ tuế nguyệt mà đến. Lại như đặt mình vào một cái không gian khác, một đạo màu trắng thánh mang ở trên người hắn như ẩn. Như hiện, thanh y thiếu niên dáng vẻ trang nghiêm. Trong cơ thể truyền đến trận trận đại đạo thanh âm. Quanh thân có đạo vận lưu chuyển, cái này là đạo vận. Hắn vậy mà lĩnh ngộ đạo vận. Vô số võ giả chấn kinh. Bọn hắn chỗ thời gian, chính là trời thần cảnh đỉnh phong võ giả. Cũng lĩnh ngộ không được đạo vận, cái gọi là đạo vận. Chính là võ giả tại thể nội tu luyện ra một tia thiên địa đạo pháp ngoại trừ nhục thân bên ngoài. Võ giả trước hết nhất tu luyện chính là ý, tỉ như, kiếm ý, đao ý, thương ý, bao quát vương thần tu luyện quyền ý, đều có thể xưng là chân lý võ đạo ý cảnh viên mãn về sau. Chính là pháp, cũng chính là phía trước nói tới pháp tướng công kích, đều thuộc về pháp phạm trù, pháp là từ ý, diễn sinh. Cho nên nó bao hàm ý, cũng cao hơn ý, pháp về sau tu luyện. Chính là đạo, đạo bao dung hết thảy. Thế gian vạn vật đều tại thiên địa đại đạo phía dưới thiên địa đạo pháp hoàn thiện tình huống dưới. Nhân tộc võ giả bình thường đã đến thần nhân cảnh, liền có thể lĩnh ngộ một tia đạo vận. Nhân loại ngộ tính tương đối cao. Tại ngộ đạo vận phương diện này, xa dị tộc cùng chủng tộc khác. Đây cũng là thượng cổ nhân tộc cường đại căn bản, trung ương đại lục đạo pháp không được đầy đủ. Ngộ đạo vận độ khó so vực ngoại võ giả muốn khó hơn nghìn lần vạn lần. Cho nên đại bộ phận võ giả là không thể tại thần nhân cảnh giới ngộ đạo vận. Đây cũng là trung ương đại lục võ giả xuống dốc nguyên nhân. Trừ cái đó ra, đạo còn cùng chứng đạo có quan hệ. Dòng dã một cái kỷ nguyên, đều không có người đều đủ chứng đạo. Có thể thấy được vương thần bọn hắn vị trí phương thế giới này. Đạo pháp không trọn vẹn tới trình độ nào, thương thiên phách huyết sinh trưởng tại vực ngoại. Tự nhiên không có hạn chế. Vực ngoại đạo pháp mặc dù so ra kém thái cổ thời kỳ trung ương đại lục, nhưng cũng mạnh hơn hiện tại vô số lần. Thanh y thiếu niên có thể ngộ đạo vận, cũng không phải là bởi vì hắn ngộ tính cùng thể chất cao cùng nhân tộc thiếu niên chí tôn. Mà là vị trí hoàn cảnh ưu việt, nếu như ở đây võ giả đều lĩnh ngộ đạo vận. vài phút cũng có thể diệt hết những này dị tộc. Nguyên lai đây chính là lá bài tẩy của hắn. Vương Thần thần sắc bình tĩnh, chiến ý đột nhiên, hắn cho tới bây giờ không có cùng lĩnh ngộ đạo vận võ giả giao thủ qua. Thanh y thiếu niên xuất hiện, kích hắn chiến đấu dục vọng, đi chết đi. Thanh y thiếu niên công kích đến, thác thân công phu, giết tới Vương Thần trước mặt, giống như là không nhìn thời gian cùng không gian, hô, bàn tay hắn duỗi ra. Đối Vương Thần vào đầu vỗ xuống, trên bàn tay, cũng có nhàn nhạt đại đạo vết tích, nhìn như không nhanh một chưởng lại là cực nhanh, thật nhanh. Vương Thần con ngươi vì đó co rụt lại, nhấc quyền trùng điệp đánh vào bàn tay của đối phương tâm. Gần ngàn vạn long chi lực, cũng tại vào thời khắc này đồng thời bạo. Đối đầu ngộ đạo vận võ giả, hắn không dám có chút chủ quan oanh. Đăng đăng đăng, song phương tiếp xúc, Vương Thần liên tiếp lui lại vài chục bước. Cảm giác cánh tay đều bị chấn động đến nha. Lại nhìn thanh y thiếu niên, thế mà không hề động một chút nào. Nhục thể của hắn, độ, lực lượng tại đạo vận gia trì dưới, tăng trưởng không biết bao nhiêu lần, giết. Vương Thần bước chân đạp không, ngừng lại thân hình, sau đó lại đột nhiên bắn ra, đi vào thanh y thiếu niên trước người. Thần quyền như mưa to gió lớn đồng dạng rơi xuống, bao phủ thanh y thiếu niên toàn thân. Mỗi một quyền đều ẩn chứa gần ngàn vạn long chi lực, rầm rầm rầm. Kinh khủng quyền kình bốn phía, cơ hồ có thể xé rách không gian. Thiên vũ tùy theo rung động, thanh y thiếu niên lập thân bất động. Khi thì ra quyền, khi thì xuất trưởng, mỗi một chiêu nhẹ nhàng công kích, đều đánh Vương Thần thân thể run rẩy. Nếu như không phải hắn lúc này đã đem nhục thân luyện đến cực hạn, sớm đã bị thanh y thiếu niên đạo vận chỗ làm vỡ nát. Đây chính là lĩnh ngộ đạo vận võ giả, thật là cường đại đến đáng sợ. Lý Tiểu Nguyệt chờ thiếu niên chí tôn ánh mắt sáng rực nhìn xem thanh y thiếu niên kia. Đối phương nhục thân cũng không mạnh bằng bọn họ nhiều ít, nhưng chỉ là nhiều một tia đạo vận, lại năng lực ép tất cả mọi người. Đạo vận, Cổ Tâm Lam nhẹ giọng nói mớ. Trong lòng sóng biển ngập trời. Nếu như không có Vương Thần ở đây, bọn hắn những thiếu niên này chí tôn chính là cùng tiến lên, cũng không có khả năng chiến qua thanh y thiếu niên. Vương Thần nắm đấm đánh vào thanh y thiếu niên nhục thân bên trên, cái sau thân thể giống như bao trùm một tầng thật dày phòng ngự, kiên cố vô song, không cách nào dung chuyển. Oanh, thanh y thiếu niên xoay người đấm lại, cùng Vương Thần nắm đấm chính diện đụng vào nhau, vẫn không nhúc nhích. Vương Thần lại bị đánh bay ra ngoài vạn trượng. Giờ phút này trên người hắn xuất hiện đạo đạo vết rách. Đạo vận quá mạnh, hắn toàn lực xuất thủ cũng vô pháp cùng tranh tài. Xong, hắn cha ruột phải thua. Cái này đáng chết kẻ phản bội. Hắn lĩnh ngộ đạo vận tựa như mặc vào một kiện mai rùa đen. Thế thì còn đánh như thế nào? Hy vọng hắn cha ruột có thể kiên trì ở. Bằng không liền đại sự không ổn. Nhân tộc võ giả từng cái sắc mặt xanh xám, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.